1461, Tà Vương mục đích. Áo tơ trắng chân quân cũng là lần này trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cũng là tỏa long tháp đi ra viễn cổ nhân vật. Thư không, không được vô lễ, hắn nhưng là Tà Vương vấn tội đại nhân. Người nào đó nói Tà Vương ma thần hải tư không thâu tình trên mặt có chút sợ hãi chi sắc, hắn làm sao không biết một đoàn người còn có một cái Tà Vương vấn tội. Khắc khắc khắc khắc, toàn bộ các ngươi đều có công lao, về sau theo bản vương, ăn ngon uống say. Tà Vương vấn tội cũng là hóa thân một đoàn hắc khí, bên trong lộ ra một đôi tà ác mắt xanh lục, hắn vốn chính là tùy theo áo tơ trắng chân quân mang vào, bởi vì hắn không quá ưa thích lộ diện. Mỗ lao đầu đã từng là Cát Môn đồng minh, một cái tinh thông trận pháp lao tạp mao, đều là ngoại hiệu. Lao tạp mao nói, vừa nhìn ngươi sắc mặt không đúng, bên kia lại có gọi tiếng, ngươi đã trải qua cái gì? Am hiểu đao pháp lệnh Hồ Đại Hiệp nói, vội vàng hấp tấp, hắn liền nói hắn không phải người làm đại sự. Chớ ồn ào. Người nào đó không vui nói, hắn mặc dù là thực lực thấp nhất, thế nhưng là ai quy cao, có thể tìm tới thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, toàn bộ nhờ hắn cũng là thư sinh bách hiểu như, một đám người quân sư a nơi này vô cùng quỷ dị, các ngươi đều phải cẩn thận a, đã xảy ra chuyện gì, bản vương cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tà Vương vấn tội no y tư không thâu tính nói, là viễn cổ Minh Vương, hắn cùng yêu nguyệt nữ hoàng cũng tiến vào. Hắn đem vừa mới chính là nói một lần, mọi người sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. Bất quá Tà Vương vấn tội thì là một thân nộ khí, đoan nở kia hắc khí không ngừng có rút lại du tẩu, khí tức vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, lần này bản vương sẽ không bỏ qua ngươi, Thái Thượng Đế Quân. Nhớ lại tại thần giới trận chiến kia, phân thân của hắn chết bao nhiêu thê thảm, loại kia đau giờ phút này còn thật sâu hiển hiện náo hải. Tà Vương vấn tội đại nhân, ngươi lánh tĩnh một chút. Lao tạp mau ra hiệu hắn không muốn quá tức giận, làm không tốt sẽ hấp dẫn cái gì cường đại không biết sinh vật. Áo tơ trắng chân quân nói. Ngươi có hay không hoa mắt, cái kia nam nhân làm sao có thể ở chỗ này, chúng ta tới thời điểm bốn phía đều không có người. Ngươi xác định không phải ảo giác bách hiểu như nói thật, hắn cũng không tin Minh Vương sẽ xuất hiện tại thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích bên trong. Ta xác định, đó chính là hắn, ta vĩnh viễn quên không được. Từ không thâu tinh gật gật đầu, nhớ tới vừa mới hắn cùng Lăng Vân nhìn thẳng, tê cả da đầu. Ta Vương vấn tội nói, các ngươi không cần hoài nghi, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Thái Thượng Đế Quân. Trong miệng các ngươi Minh Vương, hắn ngay ở chỗ này. Hắn tới làm gì lệnh Hồ Đại Hiệp nói ngay vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên, nói thật ai cũng không muốn cùng viễn cổ Minh Vương đối nghịch, đặc biệt là ở chỗ này. Hắn không phải là, cùng bản vương một dạng đi. Tà Vương vấn tội nhất thời trừng lớn con mắt màu xanh lục. Hắn tìm kiếm thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích, chính là vì trấn tông chi bảo. Áo tơ trắng chân quân, Tà Vương vấn tội đại nhân muốn nói gì? Ta cái đại nhân a. Ngươi cũng không cần bán cái gì quan tử, tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một câu lần này tới thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích mục đích. Lao tạp mau gấp có chút thẳng dậm chân đã dậy rồi. Tà Vương vấn tội nhìn qua loại này cảnh ban đêm, sau đó chậm rãi nói cho mọi người, khu di tích này lai lịch. Thượng cổ thời đại, Hạo Thiên Kiếm Tông là số một số hai đại tông môn, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng là kiếm pháp, còn có khiến người ta ngưỡng mộ chấn tông chi bảo, Thánh Linh Châu. Hạo Thiên Kiếm Tông tông chủ là một vị cường đại thần. Chỉnh cái tông môn có thể nói vô cùng ưu tú, có một vị cường đại hậu thuẫn, có thể rất tốt phát triển. Thế nhưng là nơi này bởi vì một người nam nhân mà hủy diệt, hắn cũng là cửu U Minh Trạch hiện tại Tà Vương vấn tội không biết Lăng Vân là thượng cổ nhân vật, mà cửu U Minh Trạch hắn cũng chưa từng gặp qua, sẽ không đem hai người kia liên hệ đến cùng một chỗ. Thần ma thẩm phán, ban cho cửu U Minh Trạch tử tội, người nào tiếp nhận hắn, vậy liền là giống như là chứa chấp tội ác người. Giết hết không xá mà cửu U Minh Trạch lúc đó hoàn toàn liền đi một chuyến thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông, dẫn đến các lộ thần ma quy mô tiến công Hạo Thiên Kiếm Tông. Công nhiên làm trái thần ma ở giữa hiệp nghị, tạm thời liên hợp tiêu diệt Hạo Thiên Kiếm Tông, giết chết khiêu khích thần ma cửu U Minh Trạch. Một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, vô số người tham chiến chết rồi, thần ma vẫn lạc rơi 10 cái này mới đưa đến nơi này ngàn câu và khe, thây ngang khắp đồng. Tê sau khi nghe xong, áo tơ trắng chân quân hít một hơi lãnh khí. Thần ma ở giữa chiến đấu a, bực nào hùng vĩ, khó trách có một loại cảm giác hưng phấn, nơi này nói là thần ma vẫn lạc cũng không đủ. Cái kia sau cùng người nào thắng lợi lao tạp mau tâm lý tràn đầy nghi vấn ta cũng muốn biết, cửu U Minh Trạch chết không có. Khẳng định chết đi, nhiều người như vậy tiến công Hạo Thiên Kiếm Tông, toàn bộ kiếm tông đều không còn tồn tại. Không, các ngươi đều nghĩ sai, hắn không có chết, ngày thứ ba, nếu như hắn không có xuất hiện, thắng lợi là thuộc về thần ma. Ta dựa vào. Cửu U Minh Trạch là ai a? Như vậy ngưu bức, hắn thế mà sống tiếp được. Thư không thâu tinh một mặt thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, bản vương cũng không biết hắn tại thiên giới công nhiên cùng thần là địch, quả thực cuồng vô pháp vô thiên. Cho nên thần ma mới phải đối với hắn tiến hành thẩm phán. Áo tơ trắng chân quân không xác định hỏi, đến cùng là phạm vào tội gì, vậy mà lại bị thần ma liên thủ truy sát, hắn nghĩ không ra. Không sai, hắn là cái thứ nhất dám đổ thần nam nhân, làm cao ngạo thần minh, tuyệt đối không cho phép loại sự tình này tiếp tục, càng không cho phép việc này bị truyền đi, cho nên thần minh hạ mạt sát lệnh, biết việc này thật nhiều người đều bị giết chết. Tà vương vấn tội no y khủng bố, vậy ngươi lại là làm sao? Tư không thâu tinh lời nói cũng không hỏi xong, hắn liền bị tà vương vấn tội trừng mắt liếc, việc này các ngươi thì không cần biết. Nói cho cùng thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông cũng là thất bại, coi như cửu U Minh Trạch không chết thì sao? Tà vương vấn tội khỏe miệng cười lạnh, lúc trước Hạo Thiên Kiếm Tông là hủy đi, thế nhưng là nơi này hết thệ nhưng bởi vì lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, cho nên trở thành cấm địa, cơ hồ không người nào dám tới. Tà vương vấn tội nói, viên kia chấn tông chi bảo, Thánh Linh Châu còn ở nơi này. Ngươi làm sao lại biết? Tư không thâu tinh đôi mắt lóe ra tinh quang. Bản vương đương nhiên biết, đều tại não tử tôn ở lờ ơ ý bên trong đây. Tà vương vấn tội không có khả năng đi một chuyến uổng công, căn cứ hắn tại ma thần hải điều tra, thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông hủy diệt về sau, chấn tông chi bảo thì tung tích không rõ, sau đó vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện trên đời này. Giải thích duy nhất chính là, nó vẫn luôn tồn tại cái này bên trong, chưa từng có bị người nào lấy đi. Nếu như hắn đạt được Thánh Linh Châu, hắn liền có thể thành tiểu thánh thể, phá vỡ không cách nào khôi phục thần ma chú, hắn sẽ lại lần nữa thành thần, nắm giữ nửa phong ấn thần cách. Nửa phong ấn thần cách cũng là sử dụng thì giải khai, thời gian ngắn thiên đạo sẽ không hạ xuống thiên kiếp, về sau lại có thể phong ấn. Đây mới là hắn hao phí nhiều người như vậy lực nguyên nhân, những người này đều là hắn theo tỏa long tháp chọn lựa, tuyệt đối có năm chắc có thể ở chỗ này tìm tơ y Thánh Linh Châu. Quân sư Bách Hiểu như tìm tơ y thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích cũng là một cái rất có ví dụ, nếu như không phải hắn, Tà Vương vấn tội không có khả năng tìm được.